Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 14 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Do cánh quân dưới trướng mình thường là con trai hiếu động, nên khi đại quý phối đưa 20 cô gái được gọi là hoa tiêu dẫn đường, trung đoàn trưởng Tư Thiên rất ngạc nhiên. Các cô còn rất trẻ, phần lớn là người Quế và Hương Trà. Họ ăn giận màu tối, thường là quần áo đen hoặc xanh sẫm. Mọi người đều biết việc phân làm hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn đường hành quân về thành phố là một việc làm nghiêm chỉnh, nên ông Tư Thiên có phần không an tâm khi thấy các cô gái còn khá trẻ. Sự hồi hộp lộ rõ trên từng gương mặt non nớt của họ. Còn chính quỷ Lưu Dương thì lắc đầu khi nhìn thấy những cử chỉ bốc đồng, lạc quan, thái quá của các chiến sĩ trẻ. Song ông không la mắng bởi biết những biểu hiện lệch lạc như vậy vì có sự xuất hiện của những bông hồng xinh đẹp. Khắp các nẻo đường rừng, quân đi về xuôi như trải hội. Lính bộ binh và lính đặc công gọn nhẹ, lính trợ chiến phòng không khi mang vác cồng kềnh, lính thông tin được nhận ra bởi những cuốn dây sừng bò vác trên vai, lính các trạm phẫu thuật, giả chiến, có xen vài cô y tá, hộ lý đi theo. Ngoài số trợ lý và phái viên quân khu còn có nhóm làm phim, máy tay nhà báo, máy ảnh đeo lủng lẳng trên cổ. Nhóm làm phim tư liệu do Trung Quý Thiết phụ trách mới từ Hà Nội vào kịp cũng cùng lên đường hành quân. Liệu với lực lượng đông đảo, đa thành phần tham dự như vậy, ông Tư Thiên có mở đường thành công không? Hãy cùng bước vào phần 15 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay để từng bước có lời giải đáp. Cuộc họp dưới quyền chủ tọa của trung đoàn trưởng Tư Thiên. Ông chỉ nói mấy câu mào đầu ngắn gọn, rồi giới thiệu tham mưu trưởng thường, phổ biến nhiệm vụ chiến đấu cụ thể của từng tiểu đoàn, từng đại đội trực thuộc, từng đội biệt động. Và sau đó là mệnh lệnh hành quân. Tham mưu trưởng thường là một thiếu tá kỳ cựu, cỡ 40 tuổi, đeo kính cận số 6. Dáng vẻ trí thức của thường không chỉ biểu hiện ở mã bên ngoài, mà còn ở cung cách làm việc. Ông có một lối diễn đạt các vấn đề quân sự phức tạp một cách khúc chiết, mạch lạc. Chắc trung đoàn trưởng Tư Thiên cũng hiểu kỹ cái mạnh của người giúp việc kế cận mình, nên trong các cuộc hội thảo về quân sự, trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng thường luôn luôn được chọn làm thuyết trình viên. Hôm nay, lẽ ra thường chỉ việc đọc lại bản mệnh lệnh tác chiến của trung đoàn có đóng dấu tối mật ở trên góc. Bản mệnh lệnh này đã sao trích gửi đến từng tiểu đoàn, từng đại đội trực thuộc, từng đội biệt động. Tất cả những cán bộ chủ trì có mặt hôm nay đều có trong sách cốt mình bản mệnh lệnh ấy. Nhưng tham mưu trưởng thường không đọc mà trình bày một cách tỉ mỉ, chi tiết theo trí nhớ. Ông muốn biểu diễn cái khả năng bao quát kế hoạch và trí nhớ tuyệt vời của mình. Các cán bộ đều mở sổ tay ra ghi chép đầy đủ. Và khi hạ bút, ai cũng thầm phục thường, quả là một nhà tham mưu có cỡ. Một bản mệnh lệnh tác chiến, một bản mệnh lệnh hành quân kèm theo phụ lục về công tác hậu cần, quân y, vận tải, công tác phối hợp với các đội phát động quần chúng, công tác bảo vệ hậu cứ. Cả trung đoàn gồm 5 tiểu đoàn, 7 đại đội trực thuộc, 8 đội biệt động, cơ quan trung đoàn bộ và các trạm phẫu giả chiến, tất cả quân số ngót 5.000 người mà mệnh lệnh cho đơn vị nào cũng đều thật cụ thể chi tiết đến từng giờ từng phút, từng địa điểm tập kết, vị trí xuất phát tiến công, từng con đường hành quân và các biện pháp vượt sông, vượt qua đồn địch, các dự kiến gặp trắc trở dọc đường, vân vân. Tất cả những sự phức tạp rắc rối ấy được tham mưu trưởng trình bày thật sáng tỏ, gọn gàng, không ngắt ngứ, không quên sót. Dường như trong đầu ông, cuộc hành quân và diễn biến chiến đấu đã hiện lên rõ nét, khiến ông có thể nắm bắt được trong tay. Trong mắt ông lúc này, tưởng như không phải cặp kính cận dày như đít chai với những đường cong rối loạn, mà là một kính cặp diễn vọng được đặt trên một vệ tinh cố định soi xuống. Trình bày xong bài thuyết trình của mình, thường nở một nụ cười mãn nguyện khi mọi người lộ vẻ hoan nghênh. Trung đoàn trưởng Tư Thiên bỗng thở phào một cái, thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Ông nói, bây giờ các đồng chí có ý kiến gì nói nốt, nói tất. Xong hội nghị rồi làm miễn ý kiến, chỉ có việc chấp hành thôi. Hội nghị im lặng một lúc. Thời hai đầu tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn một phát biểu đầu tiên. Anh tỏ ra hoàn toàn nhất trí với kế hoạch tác chiến của trung đoàn, chỉ băn khoăn về đạn. Người lính chỉ với hai cơ số đạn mang theo, làm sao có thể đánh liên tục và lâu dài được? Tư Thiên gật đầu, lấy bút chì ghi vào mảnh giấy một chữ đạn. Tiếp theo, thời là quá, hỏi vị trí bao dinh, tại sao không giao cho đơn vị nào tiêu diệt, vì nó là cửa sau của mang cá. Tư Thiên lại ghi chữ bao dinh. Anh em tiếp tục nêu câu hỏi. Lát sau, tờ giấy trước mặt trung đoàn trưởng đã dài đến 6-7 dòng. Nào là MIT, gạo tiếp tế, thương binh tử sĩ, quân tăng cường, cờ liên minh, vân vân. Thấy đã hồm hồm ý kiến, ông Tư Thiên bắt đầu giải đáp. Ông đứng dậy, kéo kính, đọc lại những chữ ông ghi trên mảnh giấy lần nữa, rồi bỏ kính ra, nhìn mọi người khắp lượt và nói. Những ý kiến của các đồng chí rất tốt, rất cụ thể. Tất cả đều giúp ích cho ban chỉ huy trung đoàn sẵn sàng phương án xử trí. Bây giờ tôi xin trả lời từng điểm một. Chắc không riêng anh Thời, tất cả các đơn vị đều băn khoăn về đạn. Vâng, hai cơ số đạn sẽ không đủ cho những anh đánh cù nhầy, đánh không dứt điểm, nhưng lại thừa mứa cho anh nào đánh gọn, rụp một cái là xong. Tôi xin nói trước, đạn chỉ có chừng ấy thôi, liệu mà đánh. Ngoài ra, tôi đã nói lâu rồi, phải lấy súng đạn địch mà đánh địch. Nếu thấy cần thiết, phải tiếp tế đạn thêm. Trung đoàn sẽ lo, yên trí. Vấn đề thứ hai của anh Quá Đặc Công, hỏi về vị trí bao dinh. Anh sợ cái vị trí bao dinh không ai đánh, thì anh sẽ hở sườn à? Nhiệm vụ của anh là làm gọn cái mang cá đi. Xong cái mang cá, thì thằng bao dinh phải đầu hàng. Còn nếu không đầu hàng, thì tôi sẽ giao cho anh Quốc khỏi tội nó. Anh Quá khỏi phải vất vả. Vấn đề thứ ba của anh, 12 ly giác. Anh em đều cười, vì Tư Thiên cũng gọi đùa 12 ly 7 bằng cái tên của lính. Anh hỏi là mít của ta có tham chiến không? Thì bố tôi cũng chịu. Trong kế hoạch cấp trên không phổ biến gì về cái đoạn đó. Nếu thình lình bất tử, có mít vào tôi sẽ điện cho anh biết. Kẻo anh không hạ máy bay Mỹ mà lại hạ máy bay Bắc Việt, thì có mà ăn cám. Một tràng cười vui vẻ dậy lên. Do cái lối giải đáp hóm hỉnh của Tư Thiên, nên không khí hội nghị trở nên thoải mái nhẹ nhàng. Ông Tư Thiên nói tiếp về vấn đề thương binh tử sĩ. Vấn đề này đã có kế hoạch chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị cả hầm hố nuôi giấu thương binh ở đồng bằng Phong Quảng. Cố nhiên, các đồng chí lo là phải. Chiến đấu ác liệt sẽ có nhiều thương vong, điều đó không tránh khỏi. Anh em hy sinh thì đất ở đâu cũng là đất tổ quốc. Chúng ta chôn cất anh em tử tế theo khả năng cao nhất của mình. Anh em bị thương đã có trạm phẫu giả chiến. Điều quan trọng là các đồng chí đừng đòi hỏi nhiều ở đồng chí Thoa, bác sĩ chủ nhiệm quân y trung đoàn, mà phải đòi hỏi ở đồng chí Quá. Đồng chí Quá cứ lấy gọn cả mang cá là anh em thương binh ta ung dung. Trong mang cá có cả cái diện quân y của sư đoàn một ngụy, tha hồ thuốc men và tiện nghi, toàn của Mỹ hết. Với lại, bên cánh Nam còn có nhà thương Huế. Nếu anh Nam Trọng làm ăn tốt, ta gửi thương binh qua. Tư Thiên vừa nói vừa cười tủm. Bất chợt, ông hỏi Quá. Thế nào anh Quá? Anh có quyết tâm giúp trung đoàn giải quyết vấn đề thương binh không? Quá đứng dậy, đâm lúng túng. Báo cáo giải quyết vấn đề thương binh thì ngoài khả năng và chức trách của tôi. Nhưng đánh chém mang cá thì tôi xin hứa quyết tâm với trung đoàn. Vậy là tốt. Ông Tư Thiên gật gù và nói tiếp. Vừa rồi đồng chí nào hỏi về gạo tiếp tế nhỉ? Báo cáo tôi. Việc tiểu đoàn trưởng trẻ măng đỏ mặt đứng dậy. À, anh thì còn dễ hiểu. Quân ở đường chính mới bổ sung vào có khác. Còn cánh lính cũ trung đoàn 7 mà hỏi câu đó là không phải cách. Lính đã về đứng chân giữa thành phố và đồng bằng mà vẫn còn lo không có gạo ăn là nghĩa lý gì? Nhưng riêng anh Việt D13 thì chủ nhiệm hậu cần phải chú ý giúp đỡ. Ông Tư Thiên đưa mắt nhìn cho thiếu tá Thình, chủ nhiệm hậu cần, đoạn ông nói tiếp. Còn vấn đề quân tăng cường là thuộc về trách nhiệm của quân khu. Theo tôi biết, quân khu có xin bộ thêm quân tăng cường. Thí dụ như D13 của anh Việt cũng là quân tăng phái đấy. Ta chỉ biết thế thôi, không nên biết ngoài phạm vi chức trách và quyền hạn của mình. Thế nhé, thế là tôi đã giải đáp hết những thắc mắc của các đồng chí. À, còn một vấn đề nữa. Đồng chí Quốc có hỏi tại sao không mai cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng lại mai cờ Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình. Vấn đề này khá phức tạp và tế nhị, đề nghị chính ủy giải đáp cho. Ngồi gần cạnh Tư Thiên, Lưu Dương nói. Thôi, anh giải thích nốt đi. Ông Tư Thiên lại nói. Cờ Mặt trận hoặc cờ Liên minh cũng đều là ngọn cờ cách mạng cả. Các đồng chí có đồng ý thế không? Tất cả đồng thanh đáp đồng ý. Xong các đồng chí đã hỏi, thì tôi cũng xin nói toạc móng heo ra rằng, đây là sách lược đã được trên cân nhắc kỹ càng. Theo tôi biết, Mặt trận Dân tộc Giải phóng từ lâu nay đã lộ rõ là cộng sản. Thằng Mỹ, thằng Ngụy đều biết đến. Nói đến chuyện tiếp xúc với Mặt trận Dân tộc Giải phóng là cả Mỹ lẫn Ngụy đều ớn xương sống, nổi da gà. Vì vậy, phải cho ra đời một bộ mặt chính trị mới lấy tên là Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình. Đấy cũng là một mặt trận bao gồm các nhân sĩ trí thức có tên tuổi, các nhà thương gia, các nhà kinh doanh, vân vân. Nghĩa là các tầng lớp trên có tấm lòng yêu nước trong xã hội miền Nam. Nhưng ở Quế ta thì có giáo sư Lê Văn Hảo, bà Tuần Chi, Hòa thượng Thích Trung Hậu, giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi nói thêm điểm này để các đồng chí chú ý. Ta đi chiến đấu, mang cờ của liên minh là cốt để đánh lạc hướng kẻ địch, nhất là thằng Mỹ. Y như thể ta là quân của liên minh thôi, chứ không phải Việt Cộng. Để đánh đổ thằng Ngụy, ta tìm mọi cách cô lập thằng Mỹ. Trong quá trình chiến đấu, sẽ có phái đoàn của liên minh thương lượng với tụi Mỹ. Nhưng thôi, đó là công việc của cấp trên, miễn bàn. Ta chỉ biết hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chiến đấu của mình. Phải chuẩn bị tinh thần đánh cả Ngụy lẫn Mỹ. Phải nêu cao quyết tâm giải phóng thành phố Huế thân yêu. Các đồng chí có nhất trí không? Nhất trí! Cả hội nghị đồng thanh đáp và vỗ tay vui vẻ khi ông Tư Thiên chấm dứt những ý kiến giải đáp của mình. Có lẽ vui nhất và bất ngờ nhất là lúc ông Tư Thiên vừa ra khỏi bàn ăn. Người ta xôn xao cả lên khi thấy đại quý phối, tham mưu phó, kim trưởng ban tác chiến trung đoàn dẫn tới 20 cô gái được gọi là các hoa tiêu. Các cô đều còn rất trẻ, phần lớn là người Huế và Hương Trà. Họ ăn vận màu tối, thường là quần đen, áo đen hoặc áo xanh sẫm. Khi các cô gái ngượng nghịu, mặt đỏ ao, được tập hợp thành hàng cẩn thận, đại quý phối mời cán bộ ra nhận hoa tiêu của mình. Ai cũng biết việc phân hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn đường hành quân về thành phố là một việc làm nghiêm chỉnh. Nhưng không hiểu sao, các cán bộ phần lớn còn khá trẻ, đều có vẻ hồi hộp khi đưa mắt nhìn vào từng khuôn mặt của 20 cô gái, cô nào sẽ đi với mình đây. Và cố nhiên, họ thầm mong được những cô xinh xinh. Dường như mọi người đều chú ý đến một cô đứng gần cuối hàng. Cô này dong dỏng cao, tóc cắt ngắn như tóc các cô gái Hoa Kiều, da trắng hồng, nụ cười có lúng đồng tiền và để lộ một chiếc răng khểnh rất có duyên. Các cán bộ ghé vào tai nhau thì thầm. Tỏ vẻ sốt ruột, họ cựa quậy đổi tư thế, đứng y như đàn ngựa gõ móng dục lên đường. Đại quý phối cầm tờ danh sách đọc to. Các đồng chí Bích Hạnh, Thu Hà đi theo tiểu đoàn đồng chí Hòa. Các cô được gọi tên cứ trùng trình mãi, một lúc sau mới ra khỏi hàng, vẫn còn cười khúc khích. Phối đọc tiếp tên các cô gái khác, người đẹp vẫn còn ở lại trong hàng. Quốc cũng nhận được 2 cô hoa tiêu, một cô tên là Cúc, da đen và xấu gái nhưng dáng nhanh nhẹn. Còn cô kia, khi gọi tên mọi người đã cười ồ, Tạ Thị Tấn. Nhưng trái ngược với cái tên nghe đồ sộ nặng nề, những Tạ, những Tấn, cô này lại bé lắc choắc, nhìn qua tưởng chỉ 15-16 tuổi là cùng. Cô có khuôn mặt tròn, mắt đen và cặp môi phân phớt cong như một dáng làm nũng. Kể ra cũng còn trông được, khá hơn cô Cúc. Lần lượt các cán bộ nhận qua tiêu của mình và hình như ai cũng chưa gặp Mai, còn ngoái đầu nhìn lại về suýt xoa. Té ra cô gái xinh nhất đám, cắt tóc ngắn tên là Minh Nguyệt, được xếp vào tốp gọi cuối cùng, tốp qua tiêu dẫn trung đoàn bộ. Quốc nháy mắt với Phối. Tham mưu phó khôn thế. Sau này, lính ta mới bàn tán sâu nổi về những nhà soạn lịch năm Mậu Thân. Chẳng hiểu vì sơ suất hay do có tính toán trước mà ngày âm lịch của miền Bắc và miền Nam chênh nhau. Hà Nội đón giao thừa hôm trước, Sài Gòn đón luôn hôm sau. Tất nhiên là bộ đội chiến trường Trị Thiên Huế chỉ biết ngày Tết theo lịch miền Bắc. Các đơn vị tùy theo nhiệm vụ hành quân chiến đấu của mình mà tính toán việc tổ chức ăn Tết cho anh em. Vài đơn vị đặc công biệt động, nhất là ở cánh Nam sông Hương, đã phải hành quân vào đúng đêm giao thừa. Họ phải tạm náo ở Phú Giang một ngày, để đêm hôm sau tiếp tục hành quân tiếp cận thành phố. Những đơn vị này ăn Tết trước ngày 28. Trung đoàn 7 của ông Tư Thiên nhất loạt ăn Tết vui chơi suốt cả ngày 29. Theo lệnh của ông Tư Thiên, thì đúng 9 giờ tối 29 là chấm dứt Tết. Thời gian còn lại tiếp tục hoàn thiện việc chuẩn bị để sẵn sàng xuất phát hành quân. Biết tâm lý cán bộ chiến sĩ thường náo nức tổ chức đón giao thừa để nghe lời chúc Tết của bác, ông Tư Thiên vẫn ra lệnh cấm, không được đơn vị nào thức. Riêng ông vẫn lén thủ chiếc e-cúter bỏ túi. Sáng mai, Tư Thiên bảo với Lưu Dương. Ông già năm nay yếu lắm rồi, nghe tiếng nói thì biết. Ngày mùng 1 Tết là ngày tổng kiểm tra công tác chuẩn bị. Ban chỉ huy trung đoàn phân nhau xuống từng tiểu đoàn xem lại từng kế hoạch đến các phương tiện chuẩn bị hành quân và chiến đấu. Người lính sẵn sàng mở ba lô, mở bồng ra để các cán bộ kiểm tra quần áo. Một bộ đẹp nhất đây, giỏng đây, phao bơi đây, dây thừng đây, lương khô đây, bông băng cấp cứu đây. Còn đây là súng đạn, xẻng, lựu đạn. Còn gì nữa nào? Quần áo cũ thì dứt, dép cao su sụt xịt rồi cũng miễn. Đã có giày vải hẳn hoi, bàn chải và thuốc đánh răng chả cần. Đi đánh nhau thì cần gì phải đánh răng? Giả lại về quê thiếu giống gì? Thực ra ngày mùng 1 Tết là một ngày lính ta được thoải mái. Lẽ tẻ mới có anh viết thư về gia đình. Những anh khác tự hẹn mình đánh chiếm sông Quế, viết thư luôn. Không biết từ đâu, những câu chuyện lạc quan tiếu bay đến và mau chóng đến tai mọi người. Này, các cậu biết không, hậu cần quân khu nhận được cả một ô tô quân hàm, quân hiệu, phù hiệu mới toe nhé. Để về duyệt binh Quế đấy. Ồ, còn lại gì? Tôi biết bên công an khu vừa bổ sung tớ một tốp cảnh sát giao thông. Bọn ấy nhét trong ba lô, quân khu phù hiệu hẳn hoi. Câu chuyện được bổ sung thêm, nào là cán bộ giáo dục mang theo sách giáo khoa, tham mưu quân khu đã lập xong danh sách đội bóng đá và đội bóng chuyền, đi theo chiến dịch có cả chuyên gia đường sắt, vân vân. Thế là coi như xong rồi anh em ơi! Người reo lên câu đó là một chiến sĩ còn trẻ măng. Hãy đừng trách anh lính này mới tới chiến trường Quế. Bởi chẳng riêng anh mà nhiều anh khác cũng reo lên như thế. Rồi họ chắp tay lại bái biệt Trường Sơn. Những con dao găm mài sắc nhọn lúc này đã có việc. Đã là người lính biết chữ hẳn hoi, sao lại không biết khắc tên mình lên một cái cây nào đó? Để mai kia, đám cán bộ khảo sát rừng đi qua đây lại chẳng sửng sốt lên. Vậy là trước đây bao nhiêu năm, có những bậc đàn anh quân giải phóng đã từng là chủ khu rừng này. Vẫn có người tài hoa hơn. Khắc tên lên cây, đâu có hay bằng khắc tên lên đá. Coi như bia để hậu thế, bởi đá không nát mà mưa gió cũng chẳng thể mài mòn được dấu tích của người lính. Không phải ai cũng bắt chước khắc tên mình lên đá, lên cây đâu. Có những anh lính thích sống đơn giản hơn. Đánh trận ra, chạy nhảy một thôi cho nóng người, rồi xuống suối, tắm một phát để giả từ ngọn suối này. Trước khi lên bờ thay quần áo, các anh khỏa tay cho vạt nước cực trong, rồi hai tay chắp sau lưng, cúi mặt xuống, tụ một hơi nước suối, cho nước chảy về đâu, tê tê khúc ruột đến đấy. Kỷ niệm về rừng Trường Sơn, anh đã cho vào trong bụng, đã biến rừng thành cơ thể của mình, không thể phôi phai được. Còn những anh chàng từng lớn lên ở những khu gia đình tập thể của các thành phố, những anh chàng thích đá bóng và cà khịa nhau nhiều hơn là học môn ngữ pháp và vật lý, thì thường có những lối biểu hiện khí phách của mình một cách độc đáo hơn. Phải có cái gì ngộ nghĩnh như dạo nào ưỡn ngực ra cho bạn bè xăm lên đấy một hình thù quái dị, hoặc lọt vào sân vận động xem bóng đá quốc tế, ngồi ngay ở khán đài mà không mất một xu. À, những anh chàng này đã nghĩ ra cách. Những thứ gì không mang theo người ra trận cứ tập trung lại tất, rồi cùng với vách láng, mái láng dỡ xuống, ta đốt lên ngọn lửa trong đêm biệt ly giữa rừng xanh. Nào, hãy chơi quanh ngọn lửa sưởi ấm lòng người, cầm lấy tay nhau như ngày nào ta đi cắm trại. Một dòng hát cất lên. Rừng muôn cây xanh cao, âm u ngàn gió lá. Hay lắm, hát lên nữa đi. Trong cơn hăng say, có anh lính táo tợn đã chạy xuống anh nuôi bê lên một chiếc nồi quân dụng. Anh ta lớn tiếng hỏi các bạn rằng: sáng mai ta đã hành quân về Huế rồi. Liệu chiếc nồi quân dụng này nằm lại trên rừng sẽ có ích gì nữa không? Không. Có nhiều tiếng gào lên. Vậy thì xin phép anh em cho khai lê một phát. Chiếc lửa lê AK bật ra, bập một cái, chiếc nồi quân dụng thủng một lỗ dưới đáy trong tiếng hoan hô của những chàng chiến sĩ vô tư. Những chiến sĩ khác đang ngồi đọc sách, ghi nhật ký hoặc đang tâm sự với nhau, chợt nghe tiếng huyên náo, bèn chạy đến và kêu lên. Chết thật, các cậu làm cái trò gì thế? Chính trị viên đại đội bây giờ mới biết thì đã muộn. Anh đứng trước đám chiến sĩ quấy tiếu, lắc đầu. Rồi anh tặc lưỡi. Lính mà, chúng nó đang hăng. Ông Lưu Dương có biết cũng đến thế thôi. Quả thật, chính quỹ Lưu Dương làm sao mà biết được. Dù có tận mắt nhìn thấy những cử chỉ bốc đồng, lạc quan tiếu của đám chiến sĩ, thì ông cũng đành lắc đầu như anh chính trị viên đại đội nọ mà thôi. Không, chiến sĩ không có lỗi, họ còn trẻ và hăng hái. Cái biểu hiện lệch lạc kia thuộc về một nguyên nhân vô hình mà một người tỉnh táo như ông lúc này cũng chưa nắm bắt được. Sáng ngày mùng 2, các đơn vị lục tục xuất phát hành quân. Bây giờ sương đã tan, trong rừng chỉ còn lãng đãng trên mặt suối. Mặt trời lên, lá rừng ướt át bắt đầu những tia nắng đầu tiên lấp lánh như những chớp mắt tinh nghịch. Cái rét se se chỉ làm suýt xoa những ai đứng một chỗ, nhưng đối với những người lính, ba lô súng đạn nặng lưng vừa đi vừa reo hò, gian rừng, thì cái rét sáng xuân này như một chất men kích thích. Anh em ơi! Thời cơ ngàn năm có một, tiến lên, quân đi! Khắp các nẻo đường rừng, quân đi về xuôi như trảy hội. Lính bộ binh và lính đặc công gọn nhẹ, lính trợ chiến phòng không mang giác cồng kềnh, lính thông tin dễ nhận ra ở những cuốn dây sừng bò giác trên vai. Lính các trạm phẫu giả chiến thường có xem vào vài cô y tá hầu lý. Đi theo bộ đội là những đội phát động quần chúng, bao gồm cán bộ dân, chính, đảng, phần lớn là trung niên. Có những bác già sắp xỉ 60, có nhiều cô gái trẻ, những cậu sinh viên thanh niên thành phố và những tớp du kích ở hai huyện Phong Điền, Quảng Điền tăng cường. Sở chỉ huy nhẹ của mặt trận cũng hành quân theo trung đoàn 7. Ngoài số trợ lý và phái viên của quân khu, có nhóm làm phim, mấy tay nhà báo, máy ảnh đeo lủng lẳng trên cổ, một phân đội nam nữ diễn viên văn công quân khu, đàn địch lĩnh kỉnh, lúc nào cũng rộn tiếng cười. Nhóm làm phim tư liệu do Trung Quý Thiết phụ trách mới từ Hà Nội vào đã tìm được một cái ngã ba mà lính ở chiến trường gọi quen mồm là ngã ba cưa để quay cảnh hành quân. Ngã ba ngay trên đỉnh dốc, ánh sáng rất khá. Bộ đội dưới dốc đi ngược lên, ống kính thu được cả cái đội hình rồng rắn từ xa. Những khuôn mặt trẻ măng, đẹp trai, những nụ cười rạng rỡ. Chiến sĩ ta hôm nay ăn bận bảnh bao, quần áo tô châu nhất loạt, chân đi dài dải, hoặc dép cao su toàn mới, mũ tai bèo, mũ cối, hoặc đội đầu, hoặc đeo bên thắt lưng. Lúc thì đứng trên cao, chúc mái xuống, có lúc lại chạy sang bên kia dốc, chỉ ngược mái lên. Thiết bấm mái xè xè, một anh cán bộ điện ảnh khác đứng từ dưới xa làm nhiệm vụ đạo diễn. Anh ta gào lên cho hàng quân tự nhiên tươi tỉnh lên. Dân tươi tỉnh lên, nhưng đừng nhìn vào ống kính. Máy trong tay Thiết vẫn quay xè xè. Khung hình rất sáng, rất đẹp. Mấy đồng chí nhà báo cũng tìm những vị trí thuận lợi để bấm vài kiểu ảnh. Các phóng viên quay phim và báo chí vừa làm việc vừa hành quân. Đến một quãng rừng thưa, bộ đội ngồi nghỉ. Lập tức anh đạo diễn điện ảnh túm được ông Tư Thiên. Anh yêu cầu ông cầm càng cho bộ đội hát. Ừ, Thiết cầm càng. Nào, các đồng chí ta, hát cho thật to vào. Dùng lên, nhân dân miền Nam anh hùng, 2, 3. Các chiến sĩ ngồi ngang ngồi ngửa dưới gốc cây, vừa hát vừa cười. Họ buồn cười vì trung đoàn trưởng đưa tay bắt nhịp, trông khều khào như bơi trong không khí. Thế mà các nhà điện ảnh lại khoái cảnh này. Thiết còn quay cận cảnh khuôn mặt trung đoàn trưởng lúc đó trông rất ngộ. Nó có cái gì vừa gần gũi vừa chân thật. Vào lúc 12 giờ trưa, ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 30 tháng Giêng năm 1968, toàn trung đoàn 7 đã có mặt ở dốc Mây. Ông Tư Thiên dùng liên lạc chạy bộ nắm lại tình hình các tiểu đoàn, rồi ra lệnh tiếp tục hành quân về điểm cao 156. Từ đấy, trung đoàn mới chia ra 5 mũi khác nhau theo các hoa tiêu đã bố trí sẵn, hành quân tiếp cận mục tiêu công kích. Coi vậy mà lực lượng chiến đấu ở cánh Bắc hành quân tương đối gọn. Không như ở cánh Nam của ông Nam Trọng, giờ này phía cánh Nam có nhiều đơn vị đã nằm dưới Dưỡng Mông, diễn trình ngay giữa đồng bằng Phú Giang. Vì đang là ngày mùng 1 Tết, theo lịch Sài Gòn, pháo mừng xuân nổ đến điếc tai nhức óc, lính ta muốn nghỉ ngơi cũng chịu. Rồi còn phải lo chống càn, thấp thỏm cả ngày, mong cho chống tối để hành quân tiếp tục. Phải công nhận rằng đường hành quân của cánh phía Nam là phức tạp. Nam Trọng muốn nắm quân thật chắc đâu phải chuyện dễ. Các máy thông tin vô tuyến theo lệnh của quân khu tuyệt đối không được mở trong lúc hành quân, đành phải chỉ huy theo hợp đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, sở chỉ huy cơ bản của chiến dịch mà lúc đó có tên gọi một cách khiêm tốn là Ban Chỉ đạo Công kích và Khởi nghĩa Quế đặt ở núi Hòn Dượng. Ông Tám Lê, ông Hai Mẫn và một phần cơ quan quân khu Trị Thiên, Quế, bao gồm tham mưu, chính trị, hậu cần, kéo nhau hành quân tới đây. Hầm hố do công binh đào khá chắc chắn. Để chỉ đạo cuộc chiến được kịp thời, sở chỉ huy cơ bản còn tách một bộ phận gọi là sở chỉ huy nhẹ do ông Đặng Thà nắm. Một đường dây điện thoại được rải theo chân ông Thà về đến sở chỉ huy cơ bản. Dọc đường hành quân, ông Đặng Thà có thể gọi điện thoại về cho ông Tám Lê và ông Hai Mẫn. Vốn là người vô tính, vừa đi ông hay vừa kể cho đám lính trẻ nghe về cái thời còn kham khổ, chăn đầy cháy rận, ghẻ lở, chuyện đắp nong thay chăn. Câu chuyện dọc đường rơm rã đến nỗi các chiến sĩ chen chân nhau đi gần ông Thà để tán chuyện. Không khí hành quân ra trận bình dị như thể một chuyến đi công tác, cho đến lúc có máy bay thám thính. Tiếp đến trận pháo bất thần, giả ầm ầm, làm rung chuyển mặt đất, thì mọi người mới chợt nhớ ra